Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 3. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Chu Điệp sau khi tan học đợi ở cửa ban ba. Cô để tóc đen thắt nơ trẻ trung và xinh đẹp. Đối với học sinh ở hàng đầu tiên cười mi mắt cong cong. Đột ngột nói: "Bạn học ơi, bạn có thể kêu Tề Thành giùm mình được không?" Các học sinh ở hàng đầu tiên hét lên kêu Tề Thành. Tề Thành đang nói chuyện cười đùa với một vài nam sinh. Anh đang ngồi ở bàn học, tay đút túi quần. Chu Điệp ở ban 4 lại tới tìm cậu. Đám nam sinh cao lớn xung quanh cười phá lên. Tớ nói cậu cứ đi theo đi. Ngày nào tiểu mỹ nhân cũng đến tìm cậu dễ dàng sao? Tề Thành nhướng mày, rời bàn đi đứng dậy đi ra cửa. Cậu đang làm gì vậy? Anh hỏi. Dựa vào cửa, có một nhóm người đang chơi bóng rổ ở quảng trường trước tòa nhà sau buổi chiều tan học. Nam sinh yêu thích chơi bóng rổ chỉ có thể tụ tập ở nơi hoang tàn này dùng khung bóng rổ sắp chóc sơn. Bọn họ đang thi đấu căng thẳng để giành sân. Chu Điệp thở dài một tiếng. Tề Thành, tối hôm qua tớ lại mơ thấy cậu. Cậu nói tớ phải làm sao bây giờ? Tề Thành nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa các tuyển thủ. Các hậu vệ đối đầu nhau bằng những tấn công và phòng ngự sắc bén. Tôi vẫn nói câu đó. Chu Điệp, anh cười. Cậu có thể đi tìm những người họ Tề khác để nằm mơ một chút. Tiền đạo Cheo Vuông nhỏ thực hiện động tác ba bước và đưa bóng chính xác về phía khung thành. Cậu và các đồng đội vỗ tay ăn mừng. Vừa lau mồ hôi thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước cửa ban ba. Kỳ Trung mặt đầy mồ hôi. Cố định ánh mắt, sắc mặt trầm xuống. Mẹ kiếp, Chu Điệp, cậu nói nghe thực nhẹ nhàng. Tớ ngoan ngoãn nghe lời cậu đi tìm người. Thế nhưng lại đâu dễ dàng thích một người khác như vậy. Tề Thành rời đi tầm mắt. Nụ cười chê y môi lại tươi hơn. Được rồi, đi ăn cơm đi. Đừng chặn đường ở cửa lớp chúng tôi. Tớ chặn đường hồi nào? Tớ chỉ đứng thế này thôi. Chu Điệp nói. Nhìn thoáng qua, cô ta bỏ đi. Ai nha, cậu thật là xấu xa. Đêm nay đừng mơ thấy cậu. Chán ghét. Ngay khi cô rời đi, trong lòng Kỳ Trung có một cỗ tức giận dồn dập. Tao đã cảnh cáo mày đừng đến quá gần cô ấy. Kỳ Trung đến gần Tề Thành. Mày kiếm hẳn lên một dấu vết giận dữ. Mày điếc hả? Tề Thành, cậu chống tay vào tường và chặn Tề Thành tại đây. Chạy tới một hơi nên thở có chút hổn hển. Toàn bộ hơi thở thô bạo đều phun vào mặt Tề Thành. Tề Thành mở tay ra. Đánh một vết đỏ bên trong cánh tay bằng lúa mì. Kỳ Trung không ngửi được mùi chê y người mình sao? Kỳ Trung trợn to mắt. Giữa hàm răng đều có tiếng ồn ào đầy giận dữ. Phác, cậu giật mạnh cổ áo của Tề Thành. Nhưng bị Tề Thành đập mạnh vào tường của ban ba. Bức tường trắng vừa mới được sơn. Lẽ ra đã khô từ lâu. Nhưng sức lực của Tề Thành lớn đến mức mặt của Kỳ Trung cũng bị một đám bụi tường trắng chà sát. Thanh niên cao lớn vặn vẹo, dãy giụa càng ngày càng khó khăn. Ánh mắt càng ngày càng hung tợn. Buông ra, cậu không thừa nhận thất bại. Sói con cắn một miếng thịt chê y người Tề Thành coi như trả thù. Khuôn mặt của Kỳ Trung bị vùi vào tường. Người khác không nhìn thấy rõ mặt cậu. Nhưng cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu nói với giọng điệu đáng sợ. Mày chờ đó. Được, tôi chờ cậu. Tề Thành cúi đầu xuống và nói. Lần sau hãy tắm rửa sạch sẽ trước khi làm phiền tôi. Được chứ, anh hành động với giọng điệu lịch sự. Nhưng mỗi câu đều giống như một sự sỉ nhục đối với Kỳ Trung. Kỳ Trung dãy giụa với cường độ lớn hơn. Tề Thành đành để cậu đi. Con sói con tức giận tung một cú đấm lên. Nhưng Tề Thành đã né được. Chê y người cậu có mùi mồ hôi. Là mùi của tuổi trẻ. Kỳ Trung đỏ mặt. Tối nào cũng tắm rửa sạch sẽ trước khi chơi. Tại sao lại có mùi? Chết tiệt. Vừa nãy đổ mồ hôi. Bên trong cửa. Thường Nghiêu nắm lấy thùng rác. Nhưng động tác bị đông cứng. Không thể đi ra ngoài. Mái tóc đen che khuất mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân. Lời nói của Kỳ Trung đến tai. Mỗi lần nói lời ác độc dọa người, Thường Nghiêu lại càng nắm chặt tay thùng rác hơn. Hạ Lập cũng dựa vào cửa nhìn. Kêu to, chấm, giáo viên đến rồi. Rồi lập tức trốn vào trong phòng học. Người theo sau vẻ mặt sững sờ. Chưa kịp nhìn rõ trận chiến này, đã bị câu nói này làm cho hoảng sợ. Kỳ Trung cũng theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Chạy đến cuối hành lang liền quay đầu. Tề Thành đang đứng ở giữa hành lang trước ban ba. Hai tay đút túi quần. Thấy cậu quay đầu lại. Anh nhướng mày mỉm cười. Tràn đầy ý vị thâm trường. Kỳ Trung đưa ngón tay cái lên cho anh. Rồi từ từ thả ngón tay cái xuống cho đến khi anh nhìn lại đây. Cậu nhép từng chữ một. Đe dọa. Mày chờ đó. Các nam sinh trong lớp sẵn sàng lao ra giúp Tề Thành bất cứ lúc nào. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kỳ Trung chạy đi. Mẹ nó. Vừa rồi là ai vừa mắng. Làm tớ thật sợ hãi. Hạ Lập không để lại tên. Nhanh chóng chạy tới chỗ Tề Thành. Tề Thành. Phải làm sao đây? Kỳ Trung đang theo dõi cậu. Tề Thành, tớ đang có một ý tưởng. Cái gì? Lần sau khi chưa bắt đầu, cậu sẽ từ bên cạnh hét lên. Tề Thành trong giọng điệu không thể che giấu được nữa. Dạy dỗ không có tác dụng. Cậu cố gắng kêu lên chú cảnh sát. Con chó này còn đùa ở đây. Mọi người quay lại lớp ngồi xuống. Vẫn còn bàn tán về cảnh tượng vừa rồi. Hành lang không có người. Thường Nghiêu chậm rãi đem thùng rác đi đổ. Nhìn lại liền phát hiện Tề Thành đã ngủ say chê y bàn học. Cậu ấy không ăn cơm sao? Có người lo lắng hỏi. Đã đến giờ cơm. Hạ Lập nhìn đồng hồ chê y bảng đen. Một lát nữa sẽ có người giao đồ ăn. Tề Thành đúng là thần ngủ. Muốn ngủ thì ngủ. Tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi cơm. Mũi cậu ta rất tốt. Này, người hỏi chuyện cười cười. Đố kỵ, vẫn có người giao đồ ăn. Người giao đồ ăn tên là Chu Phàm. Biệt danh Chư Chư. Chu Phàm đổ mồ hôi chen vào trong lớp. Câu đầu tiên trong lời nói của hắn là: đoán xem tớ đã nhìn thấy gì trong nhà ăn. Mũi của Tề Thành co giật hai lần. Anh ngồi dậy, nhắm mắt chạm vào bữa ăn. Hạ Lập, các cậu nhìn thấy gì? Chấm. Tớ nhìn thấy Ngô Nguyên. Chu Phàm kéo một chiếc ghế đầu ngồi bên cạnh. Lúc đó tớ đang múc cơm. Ngô Nguyên ở trong đội bên cạnh tớ. Không biết tiểu tử kia nói gì sau lưng hắn ta. Liền chọc giận đại ma vương. Cậu không nhìn thấy đâu. Cảnh tượng khủng K.S.I.O.T.A.P. đến mức ngay cả gì trong nhà ăn cũng không dám nói. Đứa nhỏ đó không biết sao đắc tội Ngô Nguyên. Chu Phàm. Ngô Nguyên còn hỏi cậu ấy, cậu có phải là người ăn trộm điếu thuốc của tôi không? Đám bạn thân bị lôi kéo đều sợ hãi. Chỉ nói rằng không biết Ngô Nguyên còn nói gì và tại sao. Hắn cau mày suy nghĩ rất lâu. Giọng nói của cậu bạn xui xẻo giống như là người ăn trộm điếu thuốc. Tề Thành tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ. Tính tình xấu như vậy sao? Cũng không phải. Chu Phàm cũng bất lực. Các cậu lúc ấy không ở đó. Tớ không biết đó là bầu không khí gì. Thực sự rất giống với bộ phim kinh dị. Tất cả người chê y bàn ăn. Im lặng giống như phòng học vậy. Tuyệt, Ngô Nguyên này thực sự là rất tuyệt. Hạ Lập mồ hôi lạnh sắp đổ. Không phải chỉ là điếu thuốc à? Sao cậu biết là điếu thuốc? Chu Phàm ngạc nhiên. Nếu là trộm một hộp thì sao? Người dám trộm điếu thuốc của Ngô Nguyên thật sự là một nhân tài. Tớ không hiểu, muốn hút thứ này thì có thể giấu kỹ. Sao có thể trộm được? Tề Thành nghe vậy, tay cũng không nhàn rỗi. Đã bắt đầu ăn cơm rồi. Trường trung học số 2 đối xử với học sinh năm 3 rất ân cần. Bất quá bọn họ trong lớp ăn cái gì? Anh vừa ăn vừa cười đột nhiên nói. Quỷ hẹp hòi. Không ai biết anh đang nói đến ai. Buổi tự học buổi tối ở trường trung học số 2 kết thúc lúc 20:30. Tề Thành khoác túi, cùng bạn đi bộ về ký túc xá. Khi chuẩn bị đến tầng dưới của ký túc xá, lại gặp Ngô Nguyên và nhóm của hắn dưới cây dương lớn cạnh ký túc xá. Tàn thuốc lá sáng ngời ánh lửa, nửa khuôn mặt của Ngô Nguyên dựa vào gốc cây ẩn hiện trong bóng người. Lẳng lặng nhìn người qua lại, đôi mắt giống như đại bàng. Tốc độ của Tề Thành chậm lại một chút, sau đó lại tăng tốc độ. Chu Phàm bên cạnh nhìn anh một cách kỳ lạ. Làm sao vậy? Bọn họ vừa đi dưới cây dương lớn. Hạ Lập đã muốn cho Chu Phàm não ngắn, nhếch mép cười, đi vài bước thì phải hỏi. Cậu hiện tại sợ Tề Thành nói chuyện. So với ngoại hình, giọng nói của anh chàng này không có gì đặc sắc. Tóm lại chỉ có hai từ thôi. Dễ nghe. Suốt năm ba trung học, có một vài nam sinh có giọng hát hay, khiến họ trở nên nổi bật. Nhưng đã quá muộn, Ngô Nguyên ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày đè nát, vẻ mặt bình tĩnh đi qua đám đông rồi đi thẳng về hướng của họ. Ngô Nguyên có vẻ ngoài đẹp trai nhưng biểu cảm lại nguy hiểm. Tiếp xúc nhiều với mọi người trong xã hội, tính cách hung dữ nhìn vào mắt có thể khiến người ta sợ hãi. Hắn đi tới trước mặt Tề Thành, mùi khói chê y người cũng xông tới. Nhìn về phía anh, nhàn nhạt uy hát Yotape. Là cậu, Tề Thành cười, chê y lưng vẫn mang theo một chiếc cặp chéo, hai tay đút vào túi quần. So với Ngô Nguyên mùi học sinh dày đặc, tôi làm sao? Thanh âm có chút cổ quái, giống như đang nói đùa. Giọng nói này lại nghe khác. Ngô Nguyên cau mày, giọng điệu không tốt lắm. Nói thêm một lần nữa, tôi có chút ngại ngùng. Tề Thành cười, cậu đột nhiên ngăn cản tôi, còn muốn tôi nói thêm, có thể nói cái gì? Giọng nói của anh rất hay, trầm và trong sáng, không cố ý, chỉ tự nhiên và thoải mái, nghe như một bài hát du làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngô Nguyên chắc chắn rằng mình đã tìm nhầm người, vẻ cáu kỉnh lóe lên trong mắt, xoay người, để bọn họ đi. Tề Thành gật đầu với hắn, đi ngang qua hắn cùng hai người bạn nhỏ sợ hãi nói. Sau đó vừa đi vừa cười. Ngô Nguyên cũng khá thú vị. Chu Phàm gật đầu đồng ý, không phải vừa tiến tới đã đánh người. Còn lý trí lắm, lý trí chết tiệt. Hạ Lập lén lút liếc Tề Thành một cái, xấu hổ nói ngươi chính là người hắn tìm. Ngô Nguyên và hai tiểu đệ đã đợi ở dưới tòa nhà cả tiếng đồng hồ cho đến khi không có ai bước vào khu ký túc xá thì họ mới chắc chắn không thu hoạch được gì cả. Nhặt đồ đi, Ngô Nguyên bảo bọn họ vứt tàn thuốc vào thùng rác. Còn có một cái ở gốc cây nữa. Là ai ném? Vẻ mặt không được tốt cho lắm. Mấy đứa thu dọn đồ đạc thật nhanh. Không phải cứ ném đi. Vâng. Có những túi mì gói bằng chai nhựa khác và rác được phân loại cùng nhau. Vừa bước vào khu ký túc xá, chê y tường đã dán hình và tên của 50 lớp đầu tiên. Ngô Nguyên trước đây không để ý tới những học sinh tốt này. Nhưng bây giờ hắn lại quét người dễ thấy nhất bên trong. Xếp hạng 25, Tề Thành, người vừa khiến hắn nghe nhầm giọng. Rõ ràng. Giọng nói nghe thấy trước đây là giọng của người đã lấy trộm điếu thuốc của hắn. Nhưng sau đó lại không phải. Hắn cau mày. Tên cậu ta thật quen thuộc. Tề Thành, một tiểu đệ liếc nhìn hắn cười nói. Người mẫu, Ngô Nguyên gật đầu, chân dài cao giáo, mặc đồng phục học sinh cầm túi sách cũng có thể nhìn ra bộ dáng. Nó trông giống như một mô hình. Mà nơ canh. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ Trung, tình địch, Ngô Nguyên, dùng kỹ năng thuận phong nhĩ để tìm người chết tiệt kia. Cách chương.